Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 539, chương 539, Địa thần đại nhân. Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Hắn vừa rồi khống chế thực lực, thế nhưng coi như lại khống chế, cũng không đến mức đối vòng xoáy không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chu Hạo từ từ tăng lớn thực lực, cuối cùng thậm chí toàn bộ bùng nổ, thế nhưng vòng xoáy màu đen vẫn là không có gợn sóng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Hạo cau mày, bỗng nhiên, trong lòng của hắn xuất hiện một tia hết sức cảm giác kỳ quái. Tĩnh, chung quanh hết sức yên tĩnh, thậm chí nước biển phun trào thanh âm đều biến mất không thấy gì nữa. Vòng xoáy màu đen cũng chỉ là đang xoay tròn, không có bất kỳ cái gì tiếng vang truyền đến. An tĩnh như vậy, Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Này loại yên tĩnh không giống như là không có âm thanh yên tĩnh, mà là một loại trạng thái kỳ diệu. Chu Hạo tựa hồ cảm giác mình cùng chung quanh ngăn cách ra, cho nên nghe không được. Đá tát, Chu Hạo ý thức chìm vào đến chân thần điện bên trong. Lúc này đá tát thân thể lẳng lặng đợi tại chân thần điện bên trong. Trên thân khí tức vẫn tồn tại, thế nhưng tựa hồ xa vào đến ngủ say. Tiểu Kỳ, Chu Hạo ý thức vừa trầm vào đến Hồng Vân Tháp bên trong. Tiểu Chu Kỳ cũng lẳng lặng nằm ở một chỗ, an tĩnh ngủ. Đây là bởi vì thôn phệ thủy tinh nguyên nhân sao? Chu Hạo sắc mặt biến hóa, to lớn vòng xoáy màu đen truyền đến sức hấp dẫn mãnh liệt. Thế nhưng theo Chu Hạo, tựa hồ có một cỗ khí tức quỷ dị tại lan tràn. Nhìn như bình thường vòng xoáy màu đen hấp dẫn lấy Chu Hạo tiến vào. Có vào hay không đi? Chu Hạo cau mày, trong lòng trong nháy mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Công kích của hắn đối này đạo vòng xoáy màu đen không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Đoán chừng pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh tại đây bên trong cũng là như thế. Muốn có được thôn phệ thủy tinh, đoán chừng muốn tiến vào bên trong. Nhưng là ai cũng không biết bên trong có cái gì. Một khi đi vào phát sinh biến cố, như vậy Chu Hạo hối hận cũng không kịp. Trong mắt lóe lên vẻ giãy giụa. Bất quá vẻn vẹn đi qua mấy giây, Chu Hạo cắn răng, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Bất kể như thế nào, này thôn phệ thủy tinh ta không thể buông tha. Hắn chuẩn bị tiến vào bên trong. Hắn con đường tu luyện liền là thông qua thôn phệ thủy tinh mở ra. Thậm chí khiến cho hắn trong thời gian ngắn liền trở thành pháp tắc cảnh cường giả. Mặc dù thôn phệ thủy tinh thần bí, thế nhưng đối với hắn chỉ có chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Hiện tại khả năng tồn tại viên thứ ba thôn phệ thủy tinh gần ngay trước mắt. Hắn không có lý do gì lùi bước, tu luyện vốn chính là thẳng tiến không lùi. Thật tại đây bên trong rút lui, nói không chừng đối tâm cảnh của hắn đều sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hít sâu một hơi, Chu Hạo tiếp xúc đến vòng xoáy màu đen. Oanh! Một cỗ to lớn sức lôi kéo truyền đến, Chu Hạo căn bản không chịu nổi, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây là nơi nào? Chu Hạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở một chỗ, trước mắt là một chỗ to lớn khu vực bên trong có từng khỏa tinh cầu. Lúc này Chu Hạo đang chờ tại một khỏa tinh cầu lên. Này là địa cầu, Chu Hạo sững sờ. Trước mắt địa cầu cực kỳ to lớn, chung quanh rất nhiều tinh cầu cũng là như thế. Mà tại tinh cầu một bên khác, một vùng tăm tối, nhưng lại tựa hồ bị một tầng vô hình màng mỏng chặn lại đường đi. Đây là huyễn cảnh sao? Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Bất quá lại có chút hoài nghi. Nói như vậy, chân chính ở vào huyễn cảnh bên trong căn bản khó mà phát giác được tự thân trạng thái. Thật cho là mình ở vào huyễn cảnh, như vậy cái này huyễn cảnh liền tự nhiên tan vỡ. Cảnh sắc trước mắt phá lệ chân thực, căn bản không giống như là ảo cảnh bộ dáng. Không đúng, ta chân thần điện cùng Hồng Vân Tháp đều không thấy. Chu Hạo bỗng nhiên biến sắc. tại cảm giác của hắn dưới. Hắn trong cơ thể căn bản không có chân thần điện cùng Hồng Vân tháp tung tích. Ngoài ra, không gian của hắn, chiếc nhẫn các thứ cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Địa thần đại nhân, nơi xa mấy người đến đây. Sau đó cung kính quỳ sát xuống dưới. Địa thần đại nhân, là ta sao? Chu Hạo sững sờ, bỗng nhiên, Chu Hạo giật mình, hắn vậy mà không có phát hiện thân thể của mình. Hắn hiện tại chẳng qua là một đạo hư vô mờ mịt ý thức. Cỗ này ý thức tựa hồ là tinh cầu ý thức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thế nhưng hắn bây giờ căn bản vô phương động đậy. Ý thức của mình cũng giống là cố định trụ. Trước xem một thoáng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nửa ngày, Chu Hạo hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình trong lòng bình tĩnh trở lại. Hắn hiện tại vô phương động đậy, chỉ có thể nhìn đến tiếp sau sự tình làm sao phát triển. Thời gian trôi qua, tựa hồ không có phần cuối. Chu Hạo lúc vừa mới bắt đầu còn có thể bảo trì lại bản tính. Thế nhưng thời gian dần trôi qua, ý thức của hắn tựa hồ trở nên có chút mơ hồ. Tựa như là sa vào đến trong giấc ngủ, ngơ ngơ ngác ngác, trong trí nhớ của hắn xuất hiện sai lầm. Thời gian dần trôi qua thậm chí quên đi chính mình là Chu Hạo. Mỗi qua một đoạn thời gian đã có người tới đến hắn nơi này. Xưng hô hắn là địa thần đại nhân. Chu Hạo tựa hồ thật cho là mình liền là cái gọi là địa thần. Răng rác, một đạo thanh thúy tiếng vang bỗng nhiên truyền đến. Nơi xa những cái kia hắc ám chỗ tựa hồ tại phát sinh bạo động. Ngăn cản bọn chúng ẩn hình màng mỏng tựa hồ cũng đang tan rã. Oanh, oanh, từng viên tinh cầu lên xuất hiện từng vị cường giả. Tất cả đều hướng về kia ẩn hình màng mỏng chỗ bay đi. Từng đạo công kích tập ra, đem cái kia mảnh hắc ám chỗ cho ngăn cản. Chu Hạo tựa hồ xa vào đến ngủ say. Thế nhưng mơ hồ có khả năng cảm nhận được những người này thành viên đang không ngừng chiến đấu. Hắn nỗ lực mong muốn mở to mắt, nhưng lại vô phương làm đến. Địa thần đại nhân, bên tai lại là truyền đến tiếng vang. Từng đạo thanh âm cung kính vang lên. Người nào đang kêu gọi ta? Chu Hạo ý thức tỉnh lại, trầm giọng hỏi. Hắn hoàn toàn quên đi chính mình tồn tại. Hắn lúc này liền là địa thần. Địa thần đại nhân, bên ngoài phát sinh lớn đại nguy cơ, xin cứu viện binh chúng ta. Vô số cường giả quỳ sát ở trước mặt của hắn, cung kính nói. Mối nguy sao? Chu Hạo nhìn về phía nơi xa, lít nhà lít nhít tinh cầu lên tất cả đều bị màu đen xâm nhập. Hư không khắp nơi đều có thi hài, lít nhà lít nhít, vô số kể. Chu Hạo lắc lư một cái thân thể. Lúc này hắn chợt phát hiện chính mình vậy mà đã có thân thể, mà lại trở nên cực kỳ khổng lồ, đã biến thành thực thể. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phiến thiên địa này tựa hồ cũng tại rung động. Địa thần đại nhân cứu vớt chúng ta. Nhìn thấy Chu Hạo động tác, phía dưới lần lượt từng bóng người trở nên vô cùng xúc động. Đằng trước khu vực toàn bộ đều là hắc ám, mà lại tựa hồ tại tiếp tục xâm nhập, mà ở phía sau vị trí lại bừng sáng. Hắc ám chỗ cho Chu Hạo nguy cơ to lớn cảm giác. Thế nhưng sau lưng nhưng không có. Hiện tại hắn gặp phải hai loại lựa chọn. Ta nên làm như thế nào? Chu Hạo trong mắt lúc này có một tia vẻ mờ mịt. Trong lòng của hắn tựa hồ có cái suy nghĩ một mực thúc giục hắn rời đi nơi này. Đi tới chỗ kia quang minh chỗ, cái kia là tuyệt đối an toàn. Thế nhưng một khi rời đi, trước mắt tất cả mọi người chỉ có một cái vận mệnh. Cái kia chính là tử vong. Oanh, ánh sáng màu đen lần nữa bùng nổ, tản ra mãnh liệt gợn sóng, hướng Chu Hạo bên này kéo tới. Một chút tinh cầu tiếp xúc đến, tự thân cấp tốc hướng về màu đen chuyển biến. Thậm chí một chút màu đen cấp tốc hướng bên cạnh hắn giống địa cầu tinh cầu kéo tới. Làm người chán ghét màu sắc, Chu Hạo trong lòng không tự chủ sinh ra một cỗ chán ghét cảm giác. hắn không hề rời đi, huy động bàn tay của mình, trực tiếp hướng này chút ánh sáng màu đen chộp tới. PS, xin lỗi anh em, mấy nay mình ẩu quá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.